Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chiêu nữ trợ thủ. Một người một chó hai mai ở trong sân huyên náo náo loạn, khiến người ta thấy không nhịn được cười. Johnny nhìn chằm chằm con kia vui vẻ tiểu nhị cáp, không được ôm bụng cười. Đó là chó của ngươi sao? Nó thật đáng yêu. Lê Công hiếm thấy không có bị cẩu mai phiền nhiễu, phiền phức ở trên người người khác. Hắn tự nhiên cũng là nhìn ra Nhạc A. Nó nghịch ngợm lên quả thực chính là cái tiểu ác ma. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Có điều đáng yêu động vật nhỏ có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Trừ phi nó thực sự là địa ngục đến ác ma. Cẩu mai này nháo trò, thành công đem mọi người bầu không khí sinh động lên. Tiệc đứng vốn là đến chính là nên vui đùa một chút, nên nháo nháo. Ngồi quá đàng hoàng trịnh trọng trái lại xem ở thương vụ đàm phán. Lê Công đi đến trong sân, hướng về phía còn ở chạy loạn Husky tiếng hô. Mai, cẩu mai quay đầu lại dừng lại một hồi, sau đó vắt chân lên cổ tiếp tục chạy. Trở về, mã tiến lên. Lê Công vừa nói vừa ra hiệu muốn tìm dép. Cẩu mai có thể không phục bất luận người nào, nhưng làm là chủ nhân phép thuật dép, nó vẫn là hình thành một loại phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy liền ngoan ngoãn ô ô gọi vài tiếng, thành thật chạy trở về. Người mai nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi, ở bên cạnh khuếch đại thở dốc. Con chó này quá thông minh, ta thậm chí cảm giác được nó ở khinh bỉ ta. Lê Công tuốt đầu chó, cười an ủi hắn. Không có, Husky đều là như vậy. Ngươi chỉ có so với nó càng tài năng điên cuồng có thể đánh bại nó. Mai nghe vậy cười cười, hai tay chống đầu gối chạm không được, liền tìm địa phương ngồi. Ta đến nghỉ ngơi một chút, này lượng vận động sánh được ta một ngày. Lê Công cũng ngồi ở một bên, với hắn nói chuyện phiếm. Mai nói đến ảo thuật cá nhân tú thời gian, dựa theo kế hoạch nhanh chóng thi hành đi. Chính thức tuyên truyền, mua phiếu hệ thống tiếp vào. Còn có sân khấu sân bãi sắp xếp. Người trận đầu kế hoạch ở sau 2 tuần. Tối thứ 6 tiến tới hành. Người có cái gì muốn nói sao? Không thành vấn đề. Chỉ cần có sân bãi, bất cứ lúc nào cũng có thể biểu diễn. Người là để ta tối bớt lo nghệ nhân. Thật sự, Mai cảm thấy đến thoải mái. Lê Công xưa nay là không yêu cầu chỉ để ý mãng, bởi vì thực lực quá mạnh mẽ. Có điều nửa tháng này chúng ta cũng nghĩ biện pháp tiếp tục làm một ít nhiệt độ. Cùng ngươi đánh cực vạch trần tiểu tổ không có động tĩnh. Chúng ta có thể quạt gió thổi lửa một hồi. Bọn họ ta phỏng chừng là đừng đùa. Lê Công rất chắc chắc. Mai tiếp tục suy nghĩ. Hoặc là làm tân mánh lới. Vì ngươi biểu diễn làm nóng. Tỉ như một ít kinh điển ảo thuật. Ngươi cảm giác mình ảo thuật sân khấu ít một chút cái gì không? Ít đi cái gì? Nữ nhân, Mai nói, tuy rằng này không phải cần phải, thế nhưng thành tựu sân khấu biểu diễn, mỹ nữ nhưng là một phong cảnh, hay là ngươi nên phong phú một hồi. Đương nhiên đây chỉ là người thường kiến nghị. Đúng, ngươi nói rất có đạo lý. Lê Công xác thực cũng đang suy nghĩ phương diện này. Hắn cần một hai nữ trợ thủ, hiệp trợ hắn tiến hành ảo thuật biểu diễn. Nhưng vấn đề là hắn là chơi phép thuật. Có trợ thủ liền mang ý nghĩa gặp tiết lộ bí mật. Vì thế hắn chuyên môn cố vấn Quyển Linh. Người sau kiến nghị phi thường thô bạo. Ký kết một phần linh hồn khế ước. Làm một tên ma tộc pháp sư. Trong mắt thế nhân ma quỷ. Mặc kệ thực lực cao thấp. Đều là trời sinh có khế ước năng lực. Dựa theo ước định làm việc bị bọn họ coi là cao nhất chuẩn tắc. Nó lực ước thúc cũng là mạnh nhất. Cơ với thế giới pháp tắc vận hành. Vi phạm người đem sẽ phải chịu phản vệ sức mạnh, phản vệ trình độ không giống nhau, nghiêm trọng người thậm chí gặp bị tước đoạt linh hồn. Đây là cái thật chiêu số, nhưng Lê Công lại cảm giác trận chiến quá lớn, tất yếu để cho người khác vì một phần công việc, liền ký kết ma quỷ khế ước sao. Nhưng Quyển Linh lại nói cho hắn, khế ước chủng loại không giống nhau, nghiêm trọng thì lại cốt nhục chia lìa hồn phi phách tán. Nhưng đơn giản khế ước, thực cũng chính là hành vi ràng buộc, để mục tiêu muốn nói mà không thể. Thực Lê Công vẫn là lão quan điểm, không có rất nhanh thức thời. Thời đại thay đổi, lời này vẫn đang nhắc nhở hắn. Linh hồn khế ước làm sao có khả năng mỗi một dạng đều là thanh thế hùng vĩ. Có chút lại như chúng ta điền cái mua hóa đơn như thế tùy ý. Nó là một loại thông qua phép thuật đến trói chặt hợp tác. Trình độ càng sâu, cần tập trung vào sức mạnh lại càng lớn. Mà nhẹ nhàng ước định vi phạm tiền vốn không cao đối với thực lực người mà nói. Nếu như cùng ma vương ký kết một cái khế ước, thực lực của ngươi ép không được vậy rất có thể chính mình chịu thiệt. Thế nhưng đối với nhân loại bình thường, đó là không tồn tại vượt qua trừng phạt độ khả thi. Đối với nhân loại, đây là cao thâm khó dò thủ đoạn. Nhưng đối với bọn hắn, chỉ là hằng ngày hành vi thôi. Kinh quyển linh như thế một giải thích, Lê Công cũng rốt cục bừng tỉnh. Vì lẽ đó ngày này tiệc đứng sau khi kết thúc, Lê Công mang theo Darcy trở lại. Trên đường hắn liền nói tới đề cập quá trợ thủ vấn đề. Hắn nói rồi, có câu nói ta muốn nói ở mặt trước, nhưng cũng không phải không tin tưởng ngươi. Chỉ là bởi vì kỹ thuật cùng công ty bảo mật yêu cầu. Ta đến làm như thế. Darcy chăm chú lắng nghe. Ngươi nói xem, bởi vì ta ảo thuật là thiết kế tỉ mỉ. Ngươi xem trên internet những người kia nhiệt liệt tiếng vọng. Nói ta là châu Á đến phù thủy. Học đến mấy năm vu thuật ta thậm chí đều không biết chính mình còn có này trải qua. Bởi vì ngươi quá thần kỳ. Darcy mang theo ý cười. Thực, là thành tựu ảo thuật gia trợ thủ. Muốn xem phá bí mật cũng rất đơn giản. Nhưng ngươi biết mỗi một cái xảo diệu ảo thuật đều là ảo thuật gia tâm huyết. Ta không hy vọng, hoặc là nói căn cứ vào hiện nay ta không hy vọng có nhiều người hơn biết. Ngươi có thể hiểu được sao? Hoàn toàn lý giải, này dù sao cũng là ngươi tri thức kết tinh. Darcy là một người thông minh, không cần phải nói quá nhiều nàng liền đã hiểu. Ta có thể thành tựu thuần túy trợ diễn đến giúp ngươi hoàn thành ảo thuật. Hơn nữa thiên phú của ta càng nhiều vẫn là ở sân khấu biểu diễn không phải sao? Ngươi muốn ta chơi ảo thuật, ta có thể không nhất định có thể làm được. Đúng, ngươi chỉ cần đẹp đẽ mê người. Để trên đài khán giả con mắt đều trừng trực. Ước ao Lê Công cái tên này. Dĩ nhiên có thể làm đến như vậy gái. Nàng thực sự là quá bảo bối. Nàng tên gọi là gì? Đối với người sau, Darcy hiển nhiên bị đâm trúng tâm tư. Nàng cùng thiên thiên vạn vạn đến Hollywood chi mộng cô gái như thế. Khát vọng nổi danh, nằm mơ đều là ngày nào đó tỉnh lại. Vệ sĩ tại người, paparazzi tùy tùng. Camera răng rắc hưởng. Tin tức đầu đề ào ào trên. Tuy rằng nàng chỉ là cái sân khấu kịch diễn viên, nhưng vạn nhất ngày nào đó bị chọn chúng tham gia cái điện ảnh nhân vật, tiền đề đương nhiên là đến có lộ ra ánh sáng xuất, khiến mọi người nhìn thấy ưu thế của nàng. Lê Công thấy thời cơ thích hợp, liền nói, thực ngươi biết rồi cũng không liên quan, chỉ cần quên ở trong lòng là được. Ngược lại ngươi không phải chạy làm ảo thuật ra đến. Darcy biết hiện tại là tỏ thái độ độ thời. Khác, nàng tương đương thật lòng nhìn ánh mắt hắn. Ta coi như không cẩn thận nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Ta có thể đối với thượng đế xin thề. Không không không, bảo bối, ngươi không cần đối với thượng đế xin thề. Lê Công trong đầu bổ sung cái kia vô dụng. Ngươi đối với ta đối thủ một mất một còn xin thề cái kia thú vị à? Hắn sửa lại, ngươi đối với ta xin thề là được. Ân sau đó, ta gặp cho ngươi một cái hợp đồng. Cũng là ở khế ước về mặt ý nghĩa ngăn chặn xảy ra chuyện như vậy. Thành tựu trao đổi, ngươi phải nhận được ngươi muốn. Lên đài biểu diễn, lộ ra ánh sáng xuất. Hoặc là càng nhiều nghề nghiệp phát triển cơ hội. Lại như ngày hôm nay cái kia Simon. Hắn là con ngựa hí tập đoàn lão bản. Có cơ hội ta có thể hướng về hắn đề cử ngươi. Mà ngươi, chỉ cần tại đây phân thỏa thuận thượng xâm dưới tên. Lê Công ảo thuật như thế từ trong túi tiền móc ra cái quyển da dê đến. Tiếng nói của hắn mang theo một luồng mê huyễn. Trên mặt hắn có siêu phàm tự tin cùng mỉm cười. Hắn nói, chỉ cần ký rồi, ngươi liền có thể được ta nói tới. Ngươi đồng ý sao? Darcy đối với khung cảnh này hơi kinh ngạc, nhưng ở những chỗ tốt này hứa hẹn trước mặt, nàng đã là bị mê hôn mê đầu óc, đều không thế nào cân nhắc. Quỷ thần xui khiến tiếp nhận bút, soạt soạt ở phía trên ký rồi tên. Lê Công thấy thế thỏa mãn nở nụ cười. Hắn thu hồi quyển da dê, cũng nói cho nàng, được rồi bảo bối nhi, hoan nghênh ngươi gia nhập ta đoàn đội. Chúng ta có thể khỏe mạnh thương thảo sự nghiệp, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.